Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, thế giới song song. Ngoặc kép, thiếu nữ trong con ngươi màu xanh lam hiện ra kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới gia hỏa vô lễ này thái độ chuyển biến nhanh như vậy. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào ứng đối. Phốp, bởi vì tâm thần phân tán nguyên nhân, lơ lửng tại trong lòng bàn tay nàng hỏa cầu lắc lư mấy lần, liền triệt để chôn vùi. Mà khi nàng đôi môi thật mỏng giật giật, muốn nói cái gì thời điểm, vừa rồi gia hỏa vô lễ kia đã không thấy. Người nào a? Nhìn qua người kia biến mất phương hướng, nàng nhíu mày, vuốt vuốt đầu còn có chút phát đau, quay người đi vào sau lưng lầu dạy học. Lầu dạy học hậu phương nơi hẻo lánh, Trần Lạc dựa vào tường đứng đấy, trong đầu hiện ra vừa rồi thiếu nữ kia trống rỗng biến ra hỏa cầu một màn. Đến bây giờ còn có chút khó mà tiếp nhận, tựa như là hắn không tiếp thụ được hắn ngủ một giấc đằng sau liền xuất hiện tại địa phương không hiểu thấu này một dạng. Trong mười mấy phút thời gian, thế giới quan của hắn đã bị hai lần to lớn trùng kích. Trong đầu cổ chướng cảm giác cũng làm cho đầu của hắn giống như là muốn vỡ ra một dạng. Oanh, một đoạn thời khắc, Trần Lạc cảm thấy trong đầu tựa hồ có đồ vật gì nổ tung. Tùy theo mà đến, chính là tràn vào trong đầu đại lượng tin tức. Ble, Vương quốc Loren, thành Yapun, Học viện Thánh Dona, quý tộc Sa Sút, tạp công, khoa học, ma pháp phế vật, Britney lão sư. Phình lên bộ ngực, bắp đùi trắng như tuyết. Khi tư duy bắt đầu không bị khống chế trượt hướng vực sâu nào đó thời điểm, Trần Lạc Đình chỉ tin tức chỉnh lý, bởi vì hắn đã hiểu được hắn muốn biết hết thảy, bao quát vì cái gì người khác gọi hắn là Ble. Vì cái gì thiếu nữ mắt xanh kia có thể từ trong lòng bàn tay biến ra hỏa cầu. Mặc dù hắn không biết phát sinh đây hết thảy nguyên nhân, nhưng hắn linh hồn tựa hồ chiếm cứ vị này tên là Ble 16 tuổi thân thể thiếu niên. Mà hắn hiện tại bộ thân thể này hoàn toàn chính xác cùng thời kỳ thiếu niên hắn dung nhan cực kỳ tương tự. Đây là đoạt xá hay là linh hồn trao đổi? Nếu như là người trước, chỉ sợ trong phòng học học sinh sẽ bị dọa gần chết. Nếu như là người sau, Trần Lạc rất ngạc nhiên. Tại hắn quen thuộc địa cầu, trên lớp học toán học lớp 12 ban 7, tên là Ble thiếu niên, có thể hay không cùng hắn có đồng dạng nghi ngờ cùng sợ hãi. Nhưng mà những này, đối với hiện tại hắn tới nói, đều không trọng yếu. Với hắn mà nói trọng yếu nhất chính là, như thế nào tại địa phương rõ ràng không phải địa cầu này còn sống xuống dưới, hoặc là tìm đến biện pháp trở về. Dù sao một lời không hợp liền triệu hoán hỏa cầu thế giới, với hắn mà nói hay là quá nguy hiểm. Tuy nói Trần Lạc đối với ma pháp cũng rất tò mò, nhưng hắn trong trí nhớ tin tức cho thấy, chủ nhân của thân thể này là một cái từ đầu đến đuôi ma pháp phế vật. Tại học viện học tập hơn một năm, ngay cả cơ sở nhất hỏa cầu thuật đều không có học được. Loại người này ở trong học viện còn có không ít, bởi vì trên thế giới cũng không phải là tất cả mọi người có ma pháp thiên phú. Mà vô luận là học viện hay là địa phương khác, ma pháp cũng không có nghĩa là toàn bộ. Tại học viện Thánh Dona, ma pháp cùng số học, lịch sử, triết học, cùng khoa học một dạng, cũng chỉ là một môn phổ thông chương trình học mà thôi. Không thể trở thành ma pháp sư, còn có thể trở thành một vị học giả. Tại Vương quốc, học giả giống như ma pháp sư được người tôn kính. Đương nhiên, đối với muốn tiến vào đẳng cấp cao hơn học phủ các học sinh tới nói, là không thể quá mức lệch khoa. Giống Ble loại người đối với ma pháp không có chút thiên phú nào này, ma pháp khảo thì vĩnh viễn không có khả năng đạt tiêu chuẩn. Học viện Thánh Dona chính là bọn hắn có thể đi đến điểm cuối cùng. Dù vậy, đối với phần lớn người tới nói, có thể đi vào học viện Thánh Dona học tập cũng là một vinh quang to lớn. Nếu như Blair không có thân phận quý tộc, liền tiến vào học viện Thánh Donna học tập cơ hội đều không có. Nhưng mà, nói là quý tộc, kỳ thật hắn đã nhanh muốn mất đi quý tộc sau cùng vinh quang. Từ khi hắn nam tước phụ thân ở trên chiến trường bỏ mình đằng sau, Blair vào vương quốc tiền trợ cấp yếu ớt kia, đã không thể duy trì sinh hoạt, chỉ có tại học viện thư viện làm một chút tạp công, mới có thể miễn cưỡng cam đoan chính mình sẽ không chết đói. Đây chính là Trần Lạc từ Blair trong trí nhớ biết được tất cả tin tức. Trần Lạc thở dài, mặc kệ hắn là bởi vì cái gì duyên cớ đến nơi này. Trước mắt mà nói, tình cảnh của hắn cũng không khá lắm. Lầu dạy học phương hướng lần nữa truyền đến tiếng chuông. Trần Lạc vỗ vỗ lưng sau bụi đất, quay người hướng lúc đến phương hướng đi đến. Hắn từ Blair trong trí nhớ biết được, sáng sớm cuối cùng một bài giảng là tiết ma pháp. Môn học này một lần là Blair ác mộng, nhưng bây giờ lại là Trần Lạc cảm thấy hứng thú nhất. Ai còn không có Junibio qua? Trần Lạc cũng từng làm qua cưỡi cây chổi bay trên trời mộng. Loại lực lượng huyền bí này là vô số thiếu niên đã từng si mê mộng tưởng qua. Trần Lạc trở lại phòng học lúc không có gì bất ngờ xảy ra, rước lấy một trận cười vang. Hắn trở lại vị trí của mình tọa hạ, trên mặt có tàn nhang nhỏ. Thiếu niên nhìn xem hắn, nhỏ giọng nói ra, Blair, Britney lão sư để cho ngươi sau khi tan học đi tìm nàng. Trần Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, ta đã biết, cảm ơn ngươi, Toby. Tiếp nhận Blair ký ức đằng sau, hắn cũng tùy tiện nắm giữ nơi này ngôn ngữ cùng chữ viết. Đây là một loại rất kỳ quái cảm thụ, tựa như đây là hắn bẩm sinh một dạng. Toby là Blair ngồi cùng bàn, cũng là hắn bằng hữu duy nhất. Blair bị tất cả mọi người xem thường, ngoại trừ hắn thành tích học tập không tốt bên ngoài, cũng bởi vì hắn không giống bình thường màu tóc cùng màu mắt. Tại học viện Thánh Donna thậm chí thành Yapun, mặc dù mọi người màu tóc cùng màu mắt không hẳn vậy giống nhau, nhưng có mắt đen tóc đen, chỉ có Blair một cái, mà Toby bởi vì hình thể lệch béo, cùng hắn thương nhân chi tử thân phận, cũng không ít bị những người khác đùa cợt, đồng dạng bị người xem thường. Tự nhiên mà vậy, hai người liền trở thành không tệ bằng hữu. Mọi người đều biết, trên thế giới có bốn loại ma pháp nguyên tố. Hết thảy ma pháp đều căn cứ vào bốn loại nguyên tố này. Tiết ma pháp lão sư là một cái lão giả hói đầu. Hắn đứng trên bục giảng, chậm rãi mà nói, phía dưới các học sinh nghe buồn ngủ. Trần Lạc biết, so với toán học, lịch sử các loại, ma pháp là cao giai ngành học. Cho dù là cái tuổi này con em quý tộc, tiếp xúc ma pháp cũng không lâu, những ma pháp nguyên lý cùng vận dụng tối nghĩa kia, đối với những thiếu niên thiếu nữ này tới nói, hay là một kiện khó có thể lý giải được sự tình. Căn cứ trên sách ma pháp lý luận, trên thế giới này ma pháp có tứ đại hệ, theo thứ tự là thổ, hỏa, phong, thủy. Đối ứng có bốn loại ma pháp nguyên tố. Ma pháp sư thông qua chú ngữ cùng thủ thế, dùng lực lượng tinh thần điều động ma pháp nguyên tố, phóng xuất ra các loại ma pháp. Từ Blair chợt trí nhớ, Trần Lạc hiểu rõ đến, trên thế giới này, ma pháp cũng sớm đã dung nhập cuộc sống của mọi người. Bọn hắn đối với ma pháp nhìn lắm thành quen, đem ma pháp coi là cùng khoa học cùng cấp đồ vật. Nơi này dùng cùng cấp miêu tả, tựa hồ cũng không chuẩn xác, bởi vì ma pháp ở thế giới này đám người trong suy nghĩ chính là quy luật tự nhiên, ma pháp chính là khoa học. Trần Lạc bị giáo dục ở chỗ này nhận lấy rất lớn trùng kích, hắn thậm chí có chút hoài nghi chính mình sở tại có phải hay không biết rõ vũ trụ. Dù sao cùng một cái vũ trụ khoa học quy luật bình thường là sẽ không phát sinh cải biến. Mà địa, hỏa, phong, thủy, loại nguyên tố lý luận này sớm tại cận đại liền bị nhà khoa học đẩy ngã. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là nơi này đã không phải là hắn đã từng chỗ vũ trụ. Có được khác biệt khoa học quy luật, cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích ma pháp nguyên tố tồn tại. Nói như vậy, vũ trụ song song cái gì cũng không phải là suy đoán. Ròng rã một tiết khóa, Trần Lạc đều đang trong hoài nghi cùng bản thân hoài nghi vượt qua. Thế giới quan của hắn bị trên bục giảng lão đầu phá hủy, lại lần nữa thành lập, sau đó lại phá hủy, xây lại lập, đã tan học hồi lâu. Trần Lạc trong đầu phong bạo còn chưa dừng lại, hắn ngồi tại chỗ, hai mắt vô thần, sắc mặt ngốc trệ. Toby đối với Blair loại vẻ mặt này cũng không lạ lẫm. Bởi vì không có ma pháp thiên phú vấn đề, mỗi một lần tiết ma pháp, đối với Blair tới nói đều là dày vò. Nếu như hắn không thể trong vòng một năm nắm giữ một loại cơ sở nhất ma pháp, liền muốn từ học viện Thánh Donna rời đi, mà rời đi học viện, mất đi thư viện tạp công, hắn ngay cả nhét đầy cái bao tử đều không thể làm đến. Toby đứng người lên, thở dài, nhẹ nhàng vỗ vỗ Trần Lạc bả vai, nói ra, Blair, coi như ngươi không có ma pháp thiên phú, không thể tốt nghiệp cũng không có quan hệ, đến lúc đó ngươi đi theo ta tại phụ thân trang viên làm việc. Chỉ cần có ta Toby một ổ bánh bao, liền có ngươi nửa khối. Hắn đi ra phòng học thời điểm, cuối cùng nhìn Trần Lạc một chút, nhắc nhở, Blair, ngươi nhớ kỹ đi tìm Britney lão sư. Nếu như ngươi không đi, tàn lớp nàng nhất định sẽ dùng tấm ván gỗ quất ngươi cái mông. Toby rời đi về sau, trong phòng học cũng chỉ còn lại có Trần Lạc một người. Thấy được thiếu nữ kia thả ra hỏa cầu, đã trải qua một đường phá vỡ tam quan tiết ma pháp. Trần Lạc thế giới quan đã một lần nữa thành lập, tâm tình trong lúc nhất thời cũng khó có thể bình phục. Có thể trống rỗng triệu hồi ra hỏa cầu, ngẫm lại chính là một kiện rất huyễn khốc sự tình. Cho dù Trần Lạc đã qua Junibio niên kỷ, đã rất nhiều năm không có làm qua loại mộng hoang đường này. Nhưng ở thế giới kỳ quái này, giấc mộng này cũng không phải như vậy xa không thể chạm. Đáng tiếc Blair không có một chút ma pháp thiên phú. Trần Lạc thở dài, nhìn một chút lật ra tiết ma pháp bản, học phía trên thủ thế cùng chú ngữ, cùng câu thông hỏa nguyên tố phương pháp, nhỏ giọng thầm thì nói, rời rạc trên thế gian hỏa nguyên tố a, xin nghe từ ta triệu hoán, giáng lâm nơi đây. Hỏa cầu thuật, bành, một đạo rất nhỏ tiếng vang đằng sau, Trần Lạc trong con ngươi đen nhánh, chiếu ra một đoàn ngọn lửa màu đỏ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.